Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1423, chương 1440, ngũ trang quan tin tức. Ta cũng gặp lại ngươi, đồng thời cố gắng lên, nơi này Thạch Đầu Tử, yên lặng nói một câu, coi như là đáp lại, mặc dù đối phương cũng không thể nghe, dĩ nhiên, Trấn Nguyên Tử Đại Tiên. Sau này nhất định sẽ đem chuyện này mang về. Hết thảy đều sẽ không nhìn vô ích. Lại nói này người thứ ba. Chính là Di Thiên Chính. Vị này tinh thần biến tu hành giả. Ban đầu Thạch Đầu Tử ban cho hắn công pháp. Chính là mở ra thế giới chân giới tử vong tinh vực. Lần nữa kích thích này thế giới viễn cổ sinh cơ. Xây tân thế giới. Cho nên nói Di Thiên Chính. Thật ra thì chính là tân thế giới thiên địa đạo sư hợp lại là một người. Là tân thế giới chân chính chúa tể. Chỉ bất quá tương đương này tân thế giới lực lượng mà. Tương đối còn chưa đủ nhìn. Đừng nói thần đạo thánh đạo. Chính là so với Thạch Đầu Tử bây giờ đợi tiên giới. Cũng còn có nhất định chênh lệch. Nhưng là hết thảy các thứ này đã đầy đủ để cho Thạch Đầu Tử hài lòng. Cũng bất quá chính là vạn năm mà thôi. Di Thiên Chính có thể đem tân chân giới lực lượng tăng lên tới đến gần tiên giới. Đây đã là thập phần cường hãn tiến bộ. Dù sao, hắn tăng lên cũng không phải là một mình hắn. Liên đới còn có toàn bộ tân trong thế giới. Toàn bộ tu hành giả đây. Thiên Chính học trò là ta trọng sinh ngàn tỷ lần tới nay. Dạy ưu tú nhất hài tử. Nơi này hắn cũng là một cái hy vọng mới. Nhìn một chút cái thế giới này bên trong đi. Dù sao thời gian không nhiều. Thạch Đầu Tử nghĩ muốn tiến hành rất nhanh. Thật ra thì cũng liền dùng một hơi thở thời gian. Đầu óc hắn có thể tiến hành cực kỳ cao tốc vận hành. Ở người thường xem ra, hắn có lẽ còn không có thấy thế nào. Tự yêu cầu đi xuống đi. Tuân lệnh. Trấn Nguyên Tử Đại Tiên phân thân, bận rộn lo lắng tiếp tục động tác. Hắn lần này hình ảnh hoán đổi thập phần to lớn. Tân, chất tiên giới, sinh linh, giống như là mây khói như thế. Nhanh chóng từ Thạch Đầu Tử trước mắt thoáng qua đi. Dĩ nhiên, chân tiên giới, lý phạm vi vẫn là rất tiểu. Có lẽ so với lúc trước khống chế ở hư vô tiên quân bên dưới chân giới phần lớn. Lại cùng tiên giới so với kém đi xa, những thứ này không nói nhiều. Ánh mắt của Thạch Đầu Tử hình ảnh tiếp nhận rất nhanh. Nhưng là cái này cũng không trễ nãi hắn xem trong đó hết thảy. Từng cái thân ảnh quen thuộc, toàn bộ bị hắn nhìn thấy. Nhân đạo hoàng cung 8 vị nhân hoàng, toàn bộ đều đang tu hành. Thực lực bọn hắn thì đã có 33 phẩm cực hạn cao. Nếu không phải bị giới hạn chân tiên giới lớn lên, chỉ sợ bọn họ đã tiến vào cấp bậc đại đế. Cùng mình thông minh gặp nhau nữ hoàng, hay lại là đẹp như vậy. Ha ha, thập đại tông môn người cũng mỗi người chiếm cứ nhất phương. Đáng nhắc tới là bởi vì thế giới không đứng ở tăng trưởng nguyên nhân. Nguyên lai thập đại tông môn môn chủ đến bây giờ cũng là nguyên lai mấy cái. Thực lực cũng không tệ, 30 phẩm vẫn có từng cái, chủ yếu nhìn, hay lại là tạo hóa cung, tạo hóa tam bảo đều còn ở, chẳng qua là 7 đại chủ tinh cái gì, sớm đã không có, hoàn toàn là mới tinh đội hình. Hơn nữa, bây giờ tạo hóa cung, trang nghiêm cũng được những môn phái khác chi nhánh tương đương không tệ. Tam thanh đạo tông, toàn bộ mới quật khởi. Chính mình một vị khác học trò hoàng phủ tiểu đồ đệ. Lại thực lực siêu cấp đáng sợ. Vượt qua thế giới những ràng buộc. Đã cũng thuộc về thần đạo đại la kim tiên cảnh giới một điểm này. Đáng giá được khảo cứu. Thạch Đầu Tử cũng là nhớ lại một chút mới nhớ. Hoàng phủ tiểu đồ đệ. Chính mình nhưng là cho hắn tiêu giao tiên phương pháp tu hành. Có thể nói. Hoàng phủ thích hợp hơn làm Trấn Nguyên Tử học trò đâu rồi. Không chịu thế giới hạn chế tăng lên. Cũng hợp tình hợp lý. xem ra Trấn Nguyên Tử đại tiên ngươi cũng không ít ở trên người hắn bỏ công sức đi. Thạch đầu tử bỗng nhiên nói. Xong rồi lão tổ, tiểu tử này thiên phú cực kỳ cao, so với ta cái này sống ở thái thời kỳ cổ đại địa chi linh đều không kém phân hào, thậm chí mạnh hơn, cho nên ta cũng không ra bao nhiêu lực, một chút liền thông, có lẽ đem tới, hắn có thể thay thế ta, giúp ngài làm đại sự đây. Trấn Nguyên Tử đại tiên, chút nào không keo kiệt khen ngợi, nơi này thạch đầu tử, cũng mạn ý gật đầu một cái, tên đồ đệ này, đúng là thiên tạo chi tài, tập hợp tân tu hành khí vận, còn nhớ ban đầu, coi như là chính mình, cũng không có hắn nhanh, nếu không phải dựa vào bàn cổ căn cơ, ha ha, còn thật không phải là tiểu tử này thăng cấp đối thủ đây. Lui về phía sau nữa, thấy là đại ca của mình lô nửa đời, lúc này lô nửa đời, mặc dù thực lực bị giới hạn thế giới, cũng thuộc về 33 phẩm đỉnh phong không thể cao hơn nữa. Nhưng là hắn kiếm khí có thể thì bất đồng, Chu Tiên Tứ Kiếm một trong tuyệt tiên kiếm, lại bị hắn dung hợp đến trong thân thể, tạo thành kiếm thể thân, thật là đem kiếm đạo cực đoan phát huy đến một cái cực hạn đi, cũng rất có thể a. Đương nhiên, trừ này một ít tương đối trọng yếu người bất ngờ, những người khác tiến bộ cũng sẽ không ít, mỗi một người đều rất lợi hại. Thí dụ như, đã từng cùng thạch đầu tử ở chân giới tham gia thiên tài thi đấu mấy cái những tông môn khác những thiên tài, cũng đều đến mỗi người đỉnh phong, thuộc về có thể thành tựu thế giới đỉnh. So với chính mình hiện nay cường rất nhiều rất nhiều. Vạn năm, bọn họ đều được trưởng nhanh chóng. Rất tốt, đối với không biết có thể hay không. Nhìn xuống đất phủ, thạch đầu tử phương hướng rời đi chỗ khác. Thời gian đã dùng đi một nửa đi. Hắn muốn nhìn một chút ngoài ra một ít chính mình phải nhốt chú người. Trấn Nguyên Tử đại tiên, thật ra thì đã sớm biết sẽ có một điểm này. Thạch đầu tử nói một chút, hắn liền trực tiếp động thủ, căn bản không cần làm nhiều còn lại chuẩn bị. Kính tượng hình ảnh khí tức biến đổi, chân tiên giới đã không thấy, cướp lấy là chân tiên giới ra, vốn là chân tiên giới còn là ở vào vốn là chân giới tử vong tinh vực bên trong. Bên ngoài chính là cường đại hồng mông tử khí bảo vệ. Đáng nhắc tới là một cái thập phần to lớn con sóc hình thái cự thú chính ôm cái thế giới này, phảng phất rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Hàng này thực lực cùng thế giới giống nhau như đúc, phảng phất cũng đang tiến hành cùng di thiên chính nhất dạng thế giới tăng lên chuyện. Ụp ụp, có thể a, hắn đang dùng chính hắn né tránh khả năng không gian chi lực trợ giúp di thiên chính là sao, hắn lực lượng cũng rất mạnh đây. Thạch đầu tử vui vẻ nói. Trấn Nguyên Tử đại tiên yên lặng gật đầu một cái. Ban đầu ụp ụp cùng di thiên chính hợp làm, không phải là ngài an bài sao, quên mà ụp ụp nơi này tựa hồ cũng có thể cảm ứng thạch đầu tử khí tức ngủ say. Hắn bỗng nhiên nâng lên to lớn khả ái đầu, trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ. Nhìn chung quanh nửa ngày, có thể cuối cùng lại chỉ có thể thất vọng nhắm mắt. Ừ, tương đương ba cái chính mình, không biết hắn sẽ thích người nào hơn đây, ha ha. Hình ảnh hoán đổi như cũ rất nhanh, trải qua chiến đấu bể tan tành chân giới vẫn còn. Chỉ chẳng qua hiện nay nơi này đã là ô yên chướng khí, khắp nơi đều là chân giới, còn có đủ loại ma chủng ngoại vực chủng tộc chiếm cứ. Thiên môn chỗ trong khu vực càng bị tăng lên thế giới lực lượng, vị trí ngại vực yêu tà môn so với chân tiên giới cường đại hơn nhiều. Thần đạo người, nơi nơi, người tốt, nơi này đã thành thiết đạo giả bồi dưỡng những người này căn cứ sao? Thạch đầu tử thần tình nghiêm, túc nói, đúng vậy, chúng ta trước mắt cũng thay đổi không cái gì, hay lại là nhìn xuống đi đi. Trấn Nguyên Tử đại tiên nhận lời một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thẳng vào khán khít nơi tân địa phủ đi. Nơi này có thạch đầu tử cha mẹ, cũng có thạch đầu ở một nữ nhân thân ở trong đó. Tiểu nữ Ốc Sen, Tô Cẩn Huyên, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.